bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1141 kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhìn lấy hướng hắn xông tới những cái kia tráng há không thể không nói những tráng hán này thực lực không tầm thường, thật có thể tính là người luyện võ đối phó bọn hắn, Diệp Thần cũng là cảm giác có chút cố hết sức, bất quá may ra có Bạch Tố Trinh đưa cho hắn kim ti giáp. Dù cho những người kia gậy gộc đánh ở trên người hắn, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Cái này kim ti giáp thật là đồ tốt, Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Tiểu tử này thật sự là cổ quái, làm sao cây gậy đánh ở trên người hắn một chút sự tình cũng không có chứ. Bên trong một cái tráng hán nói ra, Diệp Thần bởi vì bị các tráng hán vây công, mà những cái kia tráng hán trong tay đều cầm lấy gậy gộc, khó tránh khỏi sẽ không bị đánh trúng. Có thể cho dù dạng này Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn trên mặt nụ cười phản kích lấy. Lão bát, ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta nhìn cái này cũng là so sánh kháng đánh mà thôi, bất quá chúng ta lại đem hắn mấy cây gậy, hắn liền sẽ gục xuống. Một tên tráng hán khác nói ra, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vệt tà thiếu, nghĩ thầm cũng là đánh hắn 100 cây hắn cũng lông tóc không thương. Ngay tại hai người kia nói chuyện thất thần công phu, Diệp Thần tìm đúng thời gian đã hướng lấy bọn hắn phất tay cũng là một quyền. Quyền kia đầu đeo gió hướng về hai tên tráng hán đánh tới, đợi đến bọn họ muốn trốn tránh đã không kịp. Phanh phanh, hai tên tráng hán bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên tường, bọn họ cảm giác xương sườn đều đã bị Diệp Thần cho giảm giá. Đau bọn họ thế nhưng là thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn đến hai tên đồng bạn thua trận, còn lại tráng hán ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, không dám có chút chủ quan. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ có thể đánh, đã đả thương chúng ta bốn người huynh đệ. Tráng hán đầu chọc nhìn lấy Diệp Thần nói ra, còn có thể đi, các ngươi cũng cùng đi chịu chết đi. Diệp Thần mang trên mặt khinh thường ngoắc ngón tay nói ra. Muốn chết, tiểu tử khẩu khí thật sự là đủ lớn, một hồi để ngươi biết nói mạnh miệng hậu quả. Tráng hán đầu chọc mang trên mặt phẫn nộ nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần cũng là cảm thấy rất im lặng, những người này cũng sẽ chỉ nói ngoan thoại, hù dọa người. Bất quá vậy còn dư lại mấy tên tráng hán cũng không phải ăn chay, bọn họ nhìn nhau liếc một chút tâm lĩnh thần hội cười. Diệp Thần vô cùng tỉnh táo đứng tại chỗ, hắn cảm thấy địch không động ta không động. Xem trước một chút bốn người kia muốn xứ ra chiêu gì thức lại nói, quả thật đúng là không sai, bốn người bọn họ phối hợp ăn ý, hai người phân biệt theo Diệp Thần phía dưới tiến công, hai người khác theo Diệp Thần phía trên tiến công. Có thể thật sự có tài, đến đón lấy thì càng có ý tứ. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn đương nhiên không thể bị bọn họ đánh trúng, chỉ cần là khẽ đảo chỗ, hắn thì không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Diệp Thần nghĩ thầm tranh thủ thời gian chạy ra cái này vòng chiến, để hắn có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Các tráng hán làm sao có thể không rõ ràng Diệp Thần ý nghĩ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Cục diện bây giờ vẫn là hai tên tráng hán quét Diệp Thần phía dưới, khiến hai tên tráng hán quét Diệp Thần phía trên. Tiểu tử, nhớ kỹ, nói mạnh miệng thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Gã đại hán đầu chọc đột nhiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn cảm thấy lấy bọn họ dạng này tiến công, bất kỳ người nào đều chống đỡ không được, càng đừng đề cập là cái này yếu đuối Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân nhất động, chẳng biết lúc nào đã chạy ra vòng chiến. Đúng lúc này, vang lên các tráng hán thanh âm, người nào đánh chân của ta? Chấm, ngươi đừng đánh cánh tay của ta a, bụng của ta, đau chết mất. Vừa mới bởi vì Diệp Thần tốc độ quá nhanh, rời đi vòng chiến thời điểm, những cái kia tráng hán căn bản thì chưa kịp phản ứng, vẫn còn tiếp tục đánh lấy, có thể cái này đánh thì đánh vào các đồng bạn trên thân, thì có phía trên một màn kia. Tiểu tử này, cái gì thời điểm chạy đi? Gã đại hán đầu chọc nghi hoặc hỏi, không biết a, ta còn tưởng rằng đánh tới hắn. Một tên tráng hán khác hồi đáp, Diệp Thần tựa như là xem kịch vui một dạng, đứng ở nơi đó cười nói. Ngay tại các ngươi lẫn nhau ở giữa đánh kịch liệt thời điểm, ta đã sớm đi ra, ở bên cạnh nhìn một trận trò vui. Số tiểu tử, ngươi cũng dám lường gạt lão tử, bị Diệp Thần trêu đùa các tráng hán làm sao có thể từ bỏ ý đồ, ào ào hướng về Diệp Thần vọt tới. Bởi vì vừa mới bọn họ lẫn nhau thương tổn, trên thân đều có tổn thương, lại thêm Diệp Thần động tác quá nhanh. Chỉ là vừa đối mặt những cái kia tráng hán liền đã bị Diệp Thần đá bay ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Phanh phanh phanh phanh, bốn cái tráng hán tựa như là đống cát một dạng, đến nhanh đi cũng nhanh, tất cả đều trực tiếp ném xuống đất. Diệp Thần trước mặt là nằm vật xuống một mảnh các tráng hán. Tuy nhiên trong lòng bọn họ mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, tuy nhiên lại không có cách nào, hiện tại thế nhưng là liền lên đều dậy không nổi, càng đừng đề cập đánh bại Diệp Thần. Nhìn lấy các ngươi dáng người như thế cường tráng, thật là tuyệt không cấm đánh, không có ý nghĩa. Diệp Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Những cái kia tráng hán nghe vậy, cũng là trong lòng phi thường phiền muộn, bọn họ đều là thân thể máu thịt, làm sao có thể kháng đánh a, mà lại Diệp Thần lực lượng thật là quá lớn, chỉ là một chân một quyền, cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn bể đồng dạng. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần trong mắt cũng là mang theo một tia kiêng kỵ. Tất cả mọi người không hiểu Diệp Thần tại sao lại lông tóc không thương, rõ ràng đã chịu mấy cây gậy thế nhưng là một chút sự tình đều không có, còn giống là vừa vặn nhìn thấy cái dạng kia. Đứng dậy, lên, chúng ta đánh tiếp. Diệp Thần nhìn trên mặt đất tráng hán nói ra, hắn nhưng là thời gian rất lâu đều không có hoạt động gân cốt, cái dạng này đánh thoải mái như vậy, vừa mới có chút cảm giác những người này thì nằm dạp trên mặt đất bất động. Quảng cáo, những cái kia tráng hán nghe vậy, đều muốn khóc nghĩ thầm ra hỏa này quả thực không phải người. Báo ca đứng tại đầu hẻm một bên hút thuốc một bên nghe ca, vô cùng thong dong tự tại. Lòng hắn muốn chỉ cần làm xong tiểu tử này, liền có thể cầm tới 50 vạn, cuộc mua bán này thật là quá có lời. Thế nhưng là đợi nửa ngày đều không nhìn thấy thủ hạ đi ra, nghĩ thầm đám gia hỏa này làm gì ra tay ác như vậy đâu, đối phương bất quá chỉ là cái mao đầu tiểu tử mà thôi, giáo huấn một chút được. Báo ca cuống cuồng đi quầy rượu, đi uống rượu, tại là muốn nhìn một chút thủ hạ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là hắn coi là Diệp Thần đã bị đánh, liền xem như cha thân nương tại trước mặt đều không thể nhận ra. Hắn vừa đi vừa nói, không sai biệt lắm được giáo huấn một chút liền xong rồi. Tuy nhiên lại nghe đến không có người đáp lại hắn, báo ca là càng đi vào trong lòng thì càng có chút hư. Mà lại bên trong không có động tĩnh vô cùng an tĩnh, kỳ thật không phải thủ hạ không muốn nói chuyện, thật sự là nhận lấy Diệp Thần uy hiếp không dám nói lời nào. Bọn họ biết Diệp Thần là kẻ hung hãn, nếu để cho hắn không cao hứng, nói không chừng mệnh đều sẽ mất đi cũng có thể. Tại đại ca cùng sinh mệnh trước mặt đương nhiên là tuyển cái sau, bọn họ lại không ngốc. Báo ca đem tàn thuốc ném xuống đất, điện thoại di động cũng thu vào trong túi, hắn cảm giác có chút không đúng. Bên trong đã không có thanh âm của đồng bản, cũng không có thanh âm đánh nhau, an tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi. Đợi đến báo ca đi vào trong ngõ hẻm xem xét nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ thấy Diệp Thần đứng ở nơi đó lông tóc không thương, mà những thủ hạ của hắn nằm dạp trên mặt đất, có bưng bít lấy cánh tay, có ôm bụng, còn có ôm lấy bắp đùi, tràng diện có thể là phi thường thê thảm. Diệp Thần nhìn về phía báo ca cười hỏi, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn, cách chương.